Chương 761, điều tra, lúc trước hậu bối Sa Luân của ta đã phát hiện ra Ngân Hà Vương lấy được đao ngân tinh, sau đó Sa Luân đã điều tra rất rõ ràng. Chu Hạo đi tới tinh hệ Lan Diệt, trực tiếp tới gặp Nguyên Quân để mua Vân Mạch Tinh. Ta không biết sau khi Chu Hạo mua Vân Mạch Tinh xong thì tiến vào từ bao giờ, nhưng sau khi Chu Hạo mua Vân Mạch Tinh được 10 ngày là hắn đã tìm kiếm được đao ngân tinh rồi. Trong 10 ngày đó, chẳng lẽ Chu Hạo chỉ lấy được mỗi đao ngân tinh thôi sao? Chẳng lẽ hắn không có được những bảo vật khác? Trú Huyền lãnh đạm nói. Còn có chuyện này, Chu Hạo vừa tiến vào tinh hệ Lan Diệt thì lập tức đi mua sắm Vân Mạch Tinh, nói không chừng hắn đã sớm lấy được chìa khóa rồi. Thời gian 10 ngày trôi qua, ngoài trừ đao ngân tinh, Chu Hạo chắc chắn còn đạt được những bảo vật khác. Những cường giả bản nguyên cảnh liếc nhau một cái, không nhịn được mà truyền âm với nhau. Thống lĩnh Trú Huyền, chẳng lẽ tìm kiếm đao ngân tinh không cần thời gian à? Chu Hạo nhíu mày nói, chân thần tuấn lĩnh lưu lại 4 tòa cung điện. Những người khác chưa từng phát hiện ra, thế nên chắc là cũng không biết tìm thế nào. Tất nhiên cần thời gian rồi, Trú Huyền thản nhiên nói, thế nhưng đây là không gian di tích do một vị chân thần lưu lại, chẳng lẽ chỉ có một chân thần khí tàn phá thôi sao? Loại chuyện này rõ ràng là quá hoang đường, ha ha, Trú Huyền, tin tức của người nhận được có lẽ hơi ít. Nhưng theo như ta được biết thì chân thần tuấn lĩnh sau khi lưu lại di tích này thì đã rời khỏi thế giới nhỏ Hắc Vệ. Thế nên chắc chắn ông ta phải mang đi hết bảo vật của mình, làm sao có thể lưu lại ở nơi này được. Lão giả Hồng Nguyên cười nói. Ông ta cười ha hả, nhưng trong mắt lại hoàn toàn không có ý cười. Hồng Nguyên, tất nhiên là chúng ta không có cơ hội lấy được bảo vật của chân thần, thế nhưng một vị chân thần chắc chắn cũng không thể chỉ để một kiện chân thần khí tổn hại ở trong một không gian to lớn như vậy chứ. Trú Huyền nói, thống lĩnh Trú Huyền, không biết ngươi nói những lời này là có ý gì? Chu Hạo nhìn chằm chằm Trú Huyền, hỏi. Chu Hạo, ta có ý gì trong lòng ngươi rõ nhất, giọng nói của Trú Huyền vô cùng lạnh lùng, ngươi bỏ hết tất cả mọi thứ trong nhẫn không gian ra đây để chúng ta kiểm tra, để xem bên trong rốt cuộc có gì hay không, thủ lĩnh Trú Huyền, ngươi đừng nên quá phận. Ta là Ngân Hà Vương do đích thân bệ hạ phong, địa vị ngang với cường giả bản nguyên cảnh, ngươi nói điều tra là điều tra. Chu Hạo cũng tức giận nói, chỉ có tù binh mới có thể bị tùy ý điều tra. Luận về địa vị thì Chu Hạo ngang hàng với cường giả bản nguyên cảnh, hơn nữa hắn lại chẳng phạm phải tội gì. Những cường giả bản nguyên cảnh khác đứng ở một bên, không người nào rời đi, tất cả đều hào hứng nhìn tình cảnh nơi này. Cường giả bản nguyên cảnh đối phó với thiên tài nghịch thiên nhất đế quốc Tinh Lan giai đoạn này, đây đúng là một chuyện hay. Thống lĩnh Trú Huyền, một vị chân thần mở ra một di tích không phải chuyện dễ dàng, tốn thời gian rất lâu mới tìm được một bảo vật cũng là chuyện vô cùng dễ hiểu. Delin nhìn Trú Huyền, nói. Delin, Chu Hạo còn chưa phủ nhận, ngươi gấp gì chứ? Trú Huyền lạnh lùng nhìn Delin, rồi lại nhìn Chu Hạo, ngươi có dám bỏ chiếc chìa khóa kia ra, sau đó cho chúng ta kiểm tra nhẫn không gian không? Chỉ cần ngươi đồng ý thì đen trắng sẽ rõ ràng, nhẫn không gian chứa những bảo vật mọi người vất vả sưu tập được, thậm chí còn chứa đựng một số bí mật của bản thân. Thống lĩnh Trú Huyền, nếu như có người muốn điều tra mọi thứ trong nhẫn không gian của ngươi thì ngươi có bằng lòng không? Chu Hạo nhíu mày. Chu Hạo, nói tới nói lui chính là ngươi không muốn chúng ta kiểm tra phải không? Hành vi đáng ngờ của ngươi khiến ta cảm thấy ngươi đang lén lút giấu chúng ta chuyện gì đó. Trú Huyền lạnh lùng nói, thống lĩnh Trú Huyền, nếu như ta cho ngươi kiểm tra, nhưng bên trong nhẫn không gian của ta lại không có bảo vật khác thì ngươi tính thế nào? Chu Hạo nhìn chằm chằm Trú Huyền, nhíu mày nói, không thể nào có chuyện đó. Trú Huyền lắc đầu. Ông ta hoàn toàn tin tưởng vào phán đoán của mình. Nếu như thống lĩnh Trú Huyền đã tin tưởng bản thân như thế, các vị đại nhân cũng muốn kiểm tra, vậy thì ta sẽ để cho các vị kiểm tra một chút. Chu Hạo quét mắt nhìn nhóm cường giả trước mắt, hắn tâm niệm vừa động, chiếc chìa khóa màu đen nhanh chóng được thu lại. Xoạt. Hắn lấy nhẫn không gian của mình đặt trong hư không, lập tức có từng luồng ý thức tiến vào trong đó, bắt đầu dò xét. Không có, trong nhẫn không gian chỉ có một ít dược thảo, linh quả, còn có một ít bí tịch tu luyện. Những cường giả truyền âm trao đổi với nhau. Không có, Trú Huyền biến sắc, dường như không thể nào tin được chuyện này. Ông ta lập tức hét lên, Chu Hạo, nhất định ngươi còn giấu ở những chỗ khác, ha ha, thống lĩnh Trú Huyền, ta chỉ tới Vân Mạch Tinh sớm hơn các ngươi 10 ngày mà thôi. Trong 10 ngày này ta vẫn luôn ở trên hành tinh này, không đi đâu khác, chuyện này ngươi hẳn là có thể thông qua nhóm người trắc hợp mà biết rất rõ ràng. Nếu như ta thực sự đạt được bảo vật khác, vậy ta không để trong nhẫn không gian thì còn có thể để ở đâu nữa? Chu Hạo cười lớn, nói không chừng đã bị ngươi giấu ở nơi khác rồi. Sắc mặt Trú Huyền vô cùng khó coi. Vân Mạch Tinh rất lớn, nhưng đối với thống lĩnh Trú Huyền mà nói thì muốn dò xét hoàn chỉnh cũng không phải chuyện khó. Ngươi cứ việc dò xét một lần, nếu như phát hiện ra bảo vật nào thì nhớ nói cho ta biết. Chu Hạo lạnh lùng nói, chương 762, nửa thật nửa giả. Trên thực tế, Lưu Kim Thần Tướng cũng biết chuyện Chu Hạo phát hiện ra bảo vật, thế nhưng Lưu Kim Thần Tướng là người máy, hơn nữa còn hoàn toàn nhận Chu Hạo làm chủ, hắn tự nhiên có thể tùy ý khống chế. Lúc này trí nhớ của Lưu Kim Thần Tướng cũng đã bị Chu Hạo sửa đổi một chút, nhóm người Trú Huyền cũng biết, thế nên căn bản không đi hỏi Lưu Kim Thần Tướng. Bây giờ Chu Hạo cảm thấy vô cùng vui mừng vì đã để nhóm Trác Hợp ở lại trông coi không gian truyền tống trận chứ không đưa bọn họ lên đây, nếu không chuyện hắn tiến vào mấy tòa cung điện khó mà che giấu được, đưa chiếc chìa khóa kia cho ta xem một chút. Vẻ mặt Trú Huyền vô cùng âm trầm, ông ta nhìn về phía Chu Hạo, nói. Sắc mặt Chu Hạo biến sắc, thống lĩnh Trú Huyền, ngươi vẫn còn nghi ngờ ta, không phải hoài nghi, ta đang chứng minh sự trong sạch cho ngươi. Trú Huyền lắc đầu. Hừ. Thống lĩnh Trú Huyền, ngươi muốn điều tra thì cứ trực tiếp cầm lấy mà điều tra đi, thực lực của Chu Hạo ta đúng là rất yếu, xét về địa vị và bối cảnh cũng kém xa ngươi, nhưng mà ta sẽ tới Đế quốc Tinh Lang tổng bộ, cầu xin bệ hạ hủy bỏ thân phận Ngân Hà Vương của ta. Dù sao thì thân phận này cũng chẳng có tác dụng gì, Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng ném chiếc chìa khóa trong tay ra. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ tức giận. Sắc mặt Trú Huyền lập tức biến hóa. Nhưng ông ta vẫn nhận lấy chìa khóa, ý thức của Trú Huyền nhanh chóng tiến nhập vào trong đó, nhưng lúc này chiếc chìa khóa này lại chẳng phát ra dao động gì cả. Chiếc chìa khóa này mất đi tác dụng rồi. Trú Huyền sửng sốt, trên thực tế, ông ta vẫn luôn không tin Chu Hạo. Đó là bởi vì lúc trước ông ta đã cử một số nhân viên đến hệ Ngân Hà, thậm chí còn điều tra được Chu Hạo ở trong hệ Ngân Hà đã tìm được một chiếc chìa khóa màu đen. Chu Hạo tiến vào Vân Mạch Tinh rõ ràng là bởi vì chiếc chìa khóa màu đen này, hắn ở trong đó hơn 10 ngày, chắc chắn đã mở ra được một tòa cung điện. Mặt khác, ông ta cũng nhận được tin tức là chân thần Tuấn Lĩnh lưu lại 4 tòa cung điện ở không gian này, những chuyện này chắc chắn có liên hệ với nhau. Rốt cuộc hắn giấu ở đâu? Trú Huyền suy nghĩ, 10 ngày này đúng là Chu Hạo vẫn luôn ở Vân Mạch Tinh, thế nhưng trên người Chu Hạo lại chỉ có ngân tinh đao chứ không còn bảo vật gì khác. Nếu như hắn tìm được bảo vật khác thì căn bản không có chỗ giấu, chuyện đã tới nước này thì ta cũng không che giấu nữa. Chu Hạo không để ý tới Trú Huyền, nhìn mọi người rồi nói, thống lĩnh Trú Huyền cứ luôn miệng nói thời gian ta ở Vân Mạch Tinh quá dài, bây giờ ta sẽ đưa các ngươi tới nơi ta tìm thấy đao ngân tinh, các ngươi lập tức sẽ hiểu tại sao ta lại ở đây thời gian lâu như vậy. Chu Hạo nói xong thì lập tức đi tới một khu vực, các cường giả bản nguyên cảnh nhìn nhau một cái, cũng nhanh chóng đi theo. Chẳng mấy chốc bọn họ đã đi tới một khu vực. Các vị tản ra linh hồn cảm ứng một chút. Chu Hạo nói, từng luồng khí thế khủng bố nhanh chóng tản ra, rất nhanh những cường giả này đã phát hiện ra điểm khác thường. Dao động của nơi này khác những khu vực khác. Đúng vậy, dao động này vô cùng mỏng manh, từng vị cường giả nói. Thống lĩnh Trú Huyền, đưa chìa khóa cho ta. Giọng nói lạnh lùng của Chu Hạo vang lên. Sắc mặt Trú Huyền hơi biến hóa một chút. Nhưng cũng đưa chìa khóa cho Chu Hạo, Chu Hạo vung tay phải lên, chìa khóa lập tức bay ra, tiếp xúc với dao động kia. Một cung điện to lớn hiện ra, lúc này cung điện đang ở trong trạng thái mở cửa. Cung điện xuất hiện, rất nhiều cường giả lập tức biến sắc, nhanh chóng tiến vào trong cung điện. Nhưng lúc này trong cung điện trống rỗng, không có bất cứ thứ gì cả. Lúc trước thống lĩnh Trú Huyền hoài nghi ta tại sao lại lập tức mua Vân Mạch Tinh. Thực ra đúng là ta đã có được chiếc chìa khóa cung điện này từ lâu, Chu Hạo lạnh lùng nói, bên trong chiếc chìa khóa màu đen có chứa thông tin vị trí của cung điện, nhưng muốn cảm nhận được vị trí cụ thể của cung điện này không phải chuyện đơn giản. Sau khi ta tới đây lập tức dùng linh hồn dò xét nơi này, hao phí hơn 10 ngày mới bắt được một tia chấn động, sau đó chìa khóa được mở ra, đúng vậy, vừa rồi đến bọn ta cũng khó có thể cảm nhận được dao động đó. Thực lực của Chu Hạo mới chỉ là pháp tắc cảnh, linh hồn không mạnh. Muốn cảm nhận được chắc chắn mất không ít thời gian, một vị cường giả bản nguyên cảnh nói. Những cường giả bản nguyên cảnh khác cũng gật đầu theo, theo những gì bọn họ nghĩ thì cường giả pháp tắc cảnh bình thường gần như không có khả năng cảm nhận được tia chấn động này. Chu Hạo trong thời gian 10 ngày có thể cảm nhận được quả thực là kỳ tích, còn về chuyện thống lĩnh trú huyền một mực hoài nghi ta có được những bảo vật khác thì chắc là vì ông ta cũng biết được một chút tin tức. Chu Hạo nhìn thoáng qua trú huyền có vẻ mặt vô cùng khó coi, trên thực tế, có tất cả 4 tòa cung điện. Chân thần tuấn lĩnh lưu lại 4 tòa cung điện, tất cả đều ở trên hành tinh này. Cái gì? 4 tòa, những tòa khác ở đâu? Các cường giả lập tức lộ ra vẻ kích động. Đây chính là di tích chân thần, ta không biết 3 tòa còn lại ở đâu, chân thần tuấn lĩnh phân bố chìa khóa cung điện ở những khu vực ngẫu nhiên, ta chỉ là may mắn có được một chiếc chìa khóa mà thôi, các vị tìm được chìa khóa thì cũng có thể lập tức tiến vào. Những lời Chu Hạo nói nửa giả nửa thật, đúng là ai có chìa khóa đều có thể vào, thế nhưng 3 trên 4 chiếc chìa khóa đều trên người hắn. Chương 763, khát vọng trở nên mạnh mẽ. Một ngoại trừ bản thân Chu Hạo thì không người nào biết chuyện hắn tìm được chìa khóa màu đen tại hệ Ngân Hà. Mục Vân đạt được chìa khóa màu đen cũng chỉ thấy được ánh sáng trắng và ánh sáng vàng trong đó mà thôi. Mà ánh sáng màu trắng lại không khác với màu sắc của đao ngân tinh cho lắm. Nếu như có người điều tra đến Mục Vân thì chắc chắn sẽ chỉ càng thêm tin tưởng lời Chu Hạo nói hơn mà thôi. Những lời Chu Hạo nói đều là thật, chân thần tuấn lĩnh đúng là lưu lại 4 tòa cung điện. Trong nhóm người, lão giả Hồn Nguyên đi tới nói. Chu Hạo, ban đầu ta muốn mua lại hành tinh này từ tay ngươi, không ngờ ngươi lại trực tiếp nói ra mọi chuyện. Chu Hạo sững sờ, lập tức cười khổ, Hồn Nguyên đại nhân, ta cũng không còn cách nào khác. Trên thực tế, trong lòng ta cũng ôm tâm lý may mắn, mong muốn tìm được 3 tòa cung điện còn lại. Thì ra là như vậy, những lời Chu Hạo nói là thật, cả Hồn Nguyên và Trú Huyền đều biết đến sự tồn tại của 4 tòa cung điện. Có lẽ là bởi vì bị Trú Huyền áp bức quá mức nên Chu Hạo mới phải nói ra. Nếu như không nói thì có lẽ Chu Hạo chuẩn bị âm thầm tìm kiếm 3 chiếc chìa khóa còn lại. May mà hắn chịu nói ra, đây chính là bảo vật mà chân thần lưu lại. Một tòa cung điện bên trong có chứa chân thần khí tàn khuyết đao ngân tinh, vậy thì không biết 3 tòa khác là cái gì? Những vị cường giả bản nguyên cảnh nghị luận với nhau. Bùm! Bùm! Lúc này, từng vị cường giả đang tản ra linh hồn kinh khủng để dò xét nơi này. Linh hồn của cường giả bản nguyên cảnh kinh khủng cỡ nào? Chỉ cần một ý niệm cũng có thể bao phủ cả một hành tinh, phía nam có một luồng dao động mỏng manh. Phía đông cũng có. Chẳng mấy chốc. Trong mắt các vị cường giả bản nguyên cảnh đều lộ ra vẻ hưng phấn, bọn họ nhanh chóng phát hiện ra 3 dao động khác lạ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì 3 dao động đó chính là 3 vị trí của 3 tòa cung điện còn lại. Chu Hạo, Vân Mạch Tinh bây giờ đang thuộc quyền quản lý của ngươi, ta cũng không tiện đoạt lại. Ta dùng 10 triệu điểm cống hiến để mua lại hành tinh này, không biết ý của ngươi thế nào? Lão giả Hồn Nguyên nhìn Chu Hạo, hỏi. Tất nhiên là được. Chu Hạo vội vàng gật đầu. Được, lão giả Hồn Nguyên nhìn về phía những người khác, chuyện hôm nay đến đây là hết, những ai không có được đao ngân tinh thì cũng đừng tức giận. Tất cả giữ vững hòa khí, nhất là Chu Hạo và Trú Huyền. Chu Hạo và Trú Huyền liếc nhau một cái, lập tức gật đầu, ta biết rồi. Chu Hạo không phải là đối thủ của Trú Huyền, Trú Huyền cũng không để Chu Hạo vào mắt, tất nhiên đây cũng là do Chu Hạo có Lưu Kim thần tướng bảo vệ. Nếu như Trú Huyền thực sự muốn đối phó với Chu Hạo thì trừ khi là ông ta đích thân ra tay, hoặc là tìm một cường giả có thực lực ngang hàng với ông ta, như thế thì mới có hy vọng thành công. Cung điện thì ở trong Vân Mạch Tinh, nhưng chìa khóa thì lại rất có thể sẽ xuất hiện ở hành tinh khác. Người nào may mắn tìm được thì có thể mở được cung điện, nếu như không cần bảo vật trong cung điện đó thì hoàng thất có thể mua lại. Lão giả Hồn Nguyên quét mắt nhìn mọi người, nói. Được, các cường giả bản nguyên cảnh gật đầu. Nếu không có chìa khóa thì bọn họ có tranh đoạt nhau cũng chẳng có tác dụng gì. Đi thôi, đi tìm chìa khóa. Nói không chừng chìa khóa lai ngay ở tinh hệ ta quản lý, những vị cường giả bản nguyên cảnh cấp tốc rời đi. Di tích này là do chân thần lưu lại, không có vị cường giả bản nguyên cảnh nào không động tâm. Rất nhanh trên Vân Mạch Tinh chỉ còn lại vài vị cường giả, Chu Hạo, ta đi đây, ngươi tu luyện cho tốt. Lão giả Hồn Nguyên nhìn Chu Hạo, cười nói. Bệ hạ rất coi trọng ngươi, mong chờ ngươi trở thành cường giả chân chính, ngươi đừng khiến cho bệ hạ thất vọng. Vâng, Hồn Nguyên đại nhân. Chu Hạo cung kính gật đầu. Cuối cùng nơi này chỉ còn lại Chu Hạo và Delin. Delin nhìn đệ tử của mình, Chu Hạo, có phải trong lòng ngươi rất tức giận không? Chu Hạo lắc đầu, đệ tử không dám. Nói là không dám, nhưng thực tế trong lòng ngươi vô cùng phẫn nộ, hôm nay trú huyền quả thực hơi quá đáng, nhưng mà cũng chẳng còn cách nào khác, bọn họ là người của gia tộc chân thần, đến cả ta cũng chẳng thể nào ngăn cản được. Cho dù ngươi có trở thành chân thần thì nhiều lắm cũng chỉ có thể ngang hàng với bọn họ mà thôi. Delin vỗ vai Chu Hạo, nói, chuyện đã xảy ra rồi, ngươi cũng đừng nghĩ nữa. Tiếp theo đây ngươi chỉ cần nghĩ làm thế nào để nâng cao thực lực một cách nhanh nhất là được. Đệ tử hiểu rồi, sư phụ. Chu Hạo cung kính nói. Delin dặn dò thêm mấy câu rồi cũng rời khỏi nơi này, chỉ còn một mình Chu Hạo đứng ở đây. Chu Hạo, hôm nay ngươi cảm thấy thế nào? Đa Ta ở trong điện chân thần, hỏi Chu Hạo. Chu Hạo không trả lời, lúc này trong lòng hắn không chỉ có sự tức giận mà còn cả sự bất lực. Đao Ngân Tinh là bảo vật hắn vất vả lấy được, kết quả lại không có quyền xử trí nó mà ngược lại còn bị những cường giả của gia tộc lớn tùy ý ra tay với mình. Bọn họ công khai cướp đoạt bảo vật của hắn, rõ ràng là trái với pháp luật đế quốc nhưng cũng không hề bị trừng phạt. Thậm chí những cường giả bản nguyên cảnh tới đây trực tiếp trao đổi về chuyện Đao Ngân Tinh sẽ thuộc về ai chứ không thèm chú ý tới một thiên tài pháp tắc cảnh như hắn. Chương 764, khát vọng trở nên mạnh mẽ. Hai may mà Chu Hạo có điện chân thần. Điện chân thần dung nhập vào trong cơ thể của hắn nên hắn mới giữ được quả thọ nguyên, hành tinh giới tử các loại. Nếu như không có điện chân thần thì chắc chắn tất cả mọi bảo vật của Chu Hạo sẽ bị đoạt đi hết, muốn giữ cũng không giữ được. Nhóm người hồn nguyên, trú huyền không nghĩ đến chuyện trên người hắn còn một kiện chân thần khí hoàn chỉnh, nếu không thì không biết bọn họ còn có thể làm ra được những chuyện gì. Chỉ một kiện chân thần khí tàn phá đã có thể khiến cho nhóm cường giả bản nguyên cảnh điên cuồng như vậy. Thế thì không cần nghĩ cũng biết tin tức về chân thần khí hoàn chỉnh sẽ gây ra náo động lớn tới đâu. Mọi chuyện vẫn là do thực lực yếu. Chu Hạo hít sâu một hơi. Yếu thì phải từng bước tu luyện để mạnh lên. Hiện giờ người khác không thèm để ý đến ngươi, nhưng chờ khi ngươi đột phá đến bản nguyên cảnh, đi tới bản nguyên cảnh trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí là bản nguyên cảnh đỉnh phong, cuối cùng là chân thần thì làm gì có ai dám không thèm để ý đến ngươi. Đa Tà nói. Vũ trụ này trần trụi như vậy đó, thực lực quyết định tất cả. Ngươi có tháp hồng vân phục chế hoàn toàn con đường chân thần, còn có thiên phú cường đại, xác suất tương lai sau này trở thành cường giả rất cao. Ngươi cứ biến hết những tức giận, phẫn nộ, bất lực đó chuyển hóa thành động lực để tu luyện. Ta đã nói rồi, trong vũ trụ này, chỉ có thực lực mới là tất cả. Đúng, có nghĩ cũng vô ích, việc mình cần làm bây giờ là mau chóng tăng thực lực của bản thân lên. Thực lực mạnh thì mọi thứ cũng sẽ thay đổi. Mấy chục năm tu luyện, thân phận và địa vị của hắn vẫn xếp dưới những cường giả bản nguyên cảnh đó. Nếu như cho hắn thêm mấy chục năm nữa, mấy trăm năm nữa, hoặc thậm chí là mấy ngàn năm nữa thì thực lực của hắn sẽ càng ngày càng mạnh, địa vị và thân phận cũng sẽ càng ngày càng cao. Có tinh thạch bản nguyên, tháp hồng vân, tương lai mình chắc chắn sẽ không thua kém gì những gia tộc chân thần này. Chu Hạo nghĩ thầm, tinh thạch bản nguyên là một loại bảo vật vô cùng đặc thù. Toàn bộ thế giới nhỏ Hắc Phệ chỉ có 9 viên mà thôi, mà lại chỉ có thể thuộc về hắn. Lúc trước, khi ở trong không gian vòng xoáy dưới biển Đại Tây Dương, Huyền Diệt đã nói với hắn chờ khi hắn đạt tới chân thần thì tinh thạch bản nguyên mới phát huy được tốt nhất. Chu Hạo thu liễm tâm trạng trong lòng, hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm và bình tĩnh hơn một chút. Hắn nhìn Đa Ta ở bên trong điện chân thần, mỉm cười nói, Đa Ta, cảm ơn ngươi, ta chẳng qua là không muốn ngươi bị đả kích rồi ảnh hưởng đến tu luyện mà thôi. Ngươi tu luyện tục dốc, không đột phá được đến bản nguyên cảnh thì làm sao bây giờ, ta còn đang chờ ngươi nhanh nhanh đột phá, cứu ta ra khỏi điện chân thần này nữa đấy. Đa Ta trợn trắng mắt nói. Chu Hạo mỉm cười. Hắn trưởng thành được đến như bây giờ là nhờ công rất lớn của Đa Ta, hắn cũng biết Đa Ta khẩu xà tâm Phật, là người ngoài lạnh trong nóng. Ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng đột phá đến bản nguyên cảnh. Sau khi đột phá thì chuyện đầu tiên ta làm chính là cứu ngươi ra, Chu Hạo trịnh trọng nói. Coi như tiểu tử ngươi có lương tâm. Đa Ta lãnh đạm nói. Nhìn kỹ mắt nó thì có thể thấy ánh mắt nhu hòa đi rất nhiều, bây giờ có được nhiều điểm cống hiến như vậy, tốt nhất là lôi ra sử dụng. Trước tiên mình quay về núi Tinh Lang một chút, đổi những bí tịch tu luyện ý cảnh pháp tắc ra. Chu Hạo nghĩ thầm, 20 triệu điểm cống hiến là một khối tài sản khổng lồ. Nếu là người bình thường thì không biết phải hao tốn bao nhiêu thời gian mới có thể tích lũy được. Sau đó, Chu Hạo rời khỏi Vân Mạch Tinh, lên phi hành khí di chuyển đến núi Tinh Lang. Sau khi tới núi Tinh Lang, Chu Hạo nhanh chóng đổi lấy toàn bộ bí tịch của 3.000 loại ý cảnh hệ hỏa, đồng thời cũng đổi bí tịch của 100 loại ý cảnh pháp tắc đầu của 7 hệ pháp tắc khác. Lúc trước điểm cống hiến của hắn còn có chút hạn chế, thế nhưng bây giờ Chu Hạo có thể đổi thoải mái. Chu Hạo đổi rất nhiều bí tịch ý cảnh pháp tắc, chuyện bình thường thôi mà, bây giờ Chu Hạo có tận 20 triệu điểm cống hiến. Ta nghe nói lúc trước Chu Hạo đang nỗ lực lĩnh ngộ pháp tắc hệ thủy, lôi điện. Nói không chừng là do pháp tắc hệ hỏa của hắn sa vào bình cảnh nên muốn lĩnh ngộ hệ pháp tắc khác xem có đột phá được không. Đây cũng là một cách tu luyện, các pháp tắc chồng chất lên nhau thì thực lực cũng sẽ càng mạnh. Đao Ngân Tinh chính là chân thần khí, Chu Hạo có được nhưng cuối cùng Đao Ngân Tinh lại về tay Hoàng Thất, còn chúng ta ngay cả tư cách tranh đoạt cũng không có. Bên trong núi Tinh Lan, những vị cường giả bản nguyên cảnh tất nhiên cũng phát hiện ra động tĩnh của Chu Hạo. Nhưng bọn họ cũng chỉ hơi nghi ngờ một chút chứ cũng không nghĩ gì nhiều. Đối với thiên tài tuyệt thế của núi Tinh Lan giai đoạn hiện tại này, trong lòng bọn họ thậm chí còn có một chút hâm mộ. Bọn họ biết chỉ cần Chu Hạo đột phá được đến bản nguyên cảnh là lập tức được ban cho một kiện chân thần khí tàn phá, có thể tăng thực lực lên một phạm vi nhất định. Có không ít cường giả bản nguyên cảnh bình thường, chỉ cần Chu Hạo đột phá đến bản nguyên cảnh, sau đó lại sử dụng kiện chân thần khí tàn phá kia thì thực lực lập tức có thể địch nổi bọn họ, thậm chí còn có thể hạ gục bọn họ chưa biết chừng. Chương 765, khảo nghiệm núi Tinh Lan bên trên Huyền Lam Tinh, Chu Hạo đang ở bên cạnh người nhà của mình. Wow, thật là nhiều bí tịch. Chu Linh Nhi hoảng sợ nhìn đống bí tịch chất đầy như núi trước mắt. Cha, mẹ, mọi người đang tu luyện ý cảnh nào thì có thể xem bí tịch của loại ý cảnh đó. Chu Hạo mỉm cười nói. Người nhà của hắn ngoại trừ Chu Linh Nhi thì chưa ai chạm được đến loại ý cảnh nào. Núi Tinh Lan cũng không thể giám sát được tất cả những người đang xem bí tịch. Chỉ cần không phải truyền bá một cách trắng trợn thì những cường giả đưa bí tịch cho người thân mình xem cũng không vấn đề gì. Chu Hạo, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Đồng Dao nhìn Chu Hạo, hỏi. Cô có thể cảm giác được trên người Chu Hạo có một chút biến hóa. Không có chuyện gì, Chu Hạo lắc đầu, lập tức nói, nhưng mà anh chuẩn bị rời khỏi nhà một thời gian. Rời đi. Đồng Dao biến sắc, mấy người Chu gia đóng, Vương Lang cũng đặt bí tịch trong tay xuống. Tiểu Hạo, con định đi đâu? Vương Lang không nhịn được hỏi. Đi tìm một số không gian phù hợp với pháp tắc cảnh để thám hiểm một chút. Chu Hạo nhìn người nhà mình, rời khỏi hệ ngân hà, bắt đầu rèn luyện, đây là vấn đề mà hắn suy nghĩ trên đường trở về. Chuyện Đao Ngân Tinh khiến trong lòng Chu Hạo tràn ngập khát vọng thực lực trở nên mạnh mẽ, hắn khao khát tiến bộ nhanh hơn, khao khát tăng cường thực lực của mình, hắn nhìn vẻ mặt lo lắng của người nhà mình thì cười nói, mọi người không cần lo lắng, trong quá trình thám hiểm con nhất định sẽ chú ý đến an toàn của mình. Hơn nữa, còn có Lưu Kim thần tướng và Điện chân thần, cho dù có chân thần xuất hiện cũng khó có thể đánh chết được con. Đinh. Chu Hạo vừa nói xong thì đồng hồ trong tay hắn bỗng nhiên vang lên. Hả? Núi Tinh Lan gửi tin tức tới. Chu Hạo giật mình, nhanh chóng ấn mở. Xin chào Chu Hạo, ngươi đã đột phá đến pháp tắc cảnh vài chục năm, cuộc khảo nghiệm pháp tắc cảnh sắp mở ra rồi, hoàn thành khảo nghiệm có thể tiếp tục được núi Tinh Lan bồi dưỡng. Quy tắc khảo nghiệm như sau, tinh hệ hỗn trục là khu vực tiếp giáp của ba thế lực lớn là đế quốc Tinh Lan, đế quốc Kim Nguyệt, hồn thú lĩnh, có rất nhiều quân đội đều trú đóng ở đó, tiến hành chiến đấu, chém giết lẫn nhau. Nhiệm vụ của ngươi là trong vòng 100 năm có thể đánh chết được 10 pháp tắc cảnh sơ kỳ của đế quốc Kim Nguyệt và hồn thú lĩnh. Nếu nhiệm vụ thất bại thì sẽ bị đào thải khỏi núi Tinh Lan, con đường trở thành cường giả bản nguyên cảnh vô cùng vất vả. Có vô số pháp tắc cảnh bị nhốt lại ở bước cuối cùng không sao đột phá nổi, chỉ có kinh nghiệm sinh ra từ rèn luyện chân chính mới có khả năng đột phá, ngươi hãy sắp xếp thật kỹ thời gian cho mình. Những tin tức xuất hiện trước mắt Chu Hạo, khảo nghiệm pháp tắc cảnh núi Tinh Lan. Chu Hạo nghĩ thầm. Pháp tắc cảnh có 1 triệu năm tuổi thọ, núi Tinh Lan có vô số thiên tài pháp tắc cảnh, bọn họ không thể nào cung cấp tài nguyên một cách không hạn chế như thế được. Bởi vì những thiên tài này có những người sẽ cấp tốc tiến bộ, cũng có những người lâm vào tình cảnh, trì trệ không tiến. Muốn tiếp nhận bồi dưỡng lâu dài thì phải chứng minh mình có tư cách để tiếp tục tiếp nhận bồi dưỡng. Giống như linh chủ cảnh cần phải tiến vào những không gian di tích, đạt được điểm cống hiến tương ứng thì mới có thể tiếp tục bồi dưỡng. Pháp tắc cảnh tất nhiên cũng cần có khảo nghiệm tương ứng, dù sao cường giả cũng đều là không ngừng giết chóc mà trưởng thành, núi Tinh Lan không cần những cường giả không rèn luyện thực tế. Một khi bị đào thải thì bọn họ lập tức mất đi tài nguyên, không được tiến vào trong con đường chân thần nữa, không người nào muốn bản thân bị đào thải cả, thế nên các thiên tài ai cũng cố gắng trong khảo nghiệm này. Mình còn đang định tự tìm kiếm không gian di tích để rèn luyện, không ngờ núi Tinh Lang lại đưa nhiệm vụ đến. Chu Hạo lắc đầu, Chu Hạo, có chuyện gì thế? Đồng Dao không nhịn được hỏi. Em đọc tin tức đi. Chu Hạo đưa tin tức cho Đồng Dao xem. Tinh hệ hỗn trục, Chu gia đóng, Vương Lang cũng nhanh chóng nhìn sang, đọc xong thì vẻ mặt hơi biến sắc. Tiểu Hạo, đây chính là nơi vô số người của thế giới nhỏ hắc phệ chém giết lẫn nhau, còn đi đến nơi đó có phải là rất nguy hiểm không? Vương Lang không nhịn được hỏi. Mẹ, không có việc gì đâu, mỗi một thiên tài của núi Tinh Lang đều sẽ tới tinh hệ hỗn trục để tu luyện. Núi Tinh Lang không thể nào để thiên tài mình tốn công dạy dỗ đi chịu chết đâu, chắc chắn sẽ có nhiều phương pháp bảo vệ. Chu Hạo cười nói. Trên thực tế, trong lòng Chu Hạo cũng không dám chắc chắn, nhưng hắn nói thế để người nhà mình không lo lắng. Cha ơi, cha lại phải đi rồi à? Chu Linh Nhi nhìn Chu Hạo, nước mắt rơi lã chả. Cô bé ôm Chu Hạo, không muốn để hắn rời đi. Linh Nhi ngoan, cha đi một thời gian rồi sẽ về thôi. Chu Hạo xoa đầu con gái, bây giờ hắn vẫn còn cách các cường giả của đế quốc Tinh Lang một khoảng cách rất lớn, không phải là lúc để dừng lại. Đồng Dao, chuyện trong nhà giao cho em. Chu Hạo nói. Ừm, anh nhất định phải cẩn thận, Đồng Dao gật đầu, trong mắt không giấu được vẻ lo lắng. Sau khi cùng gia đình ăn xong cơm, Chu Hạo tạm biệt gia đình, ngồi phi hành khí tiến đến một khu vực, thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã qua hai tháng. Lúc này Chu Hạo đã tới được một hành tinh, đây chính là một vũ tinh, là nơi phụ trách tiến vào tinh hệ hỗn trục, nhìn kìa, là Chu Hạo đến một vũ tinh rồi. Chắc chắn là chuẩn bị tiến vào tinh hệ hỗn trục để rèn luyện. Mấy người nhìn thấy Chu Hạo thì không nhịn được bàn luận. Chương 766, Thống lĩnh huyết ma, ha ha, Ngân Hà Vương. Một người đàn ông mặc khải giáp màu vàng nhanh chóng đi tới, tươi cười chào hỏi Chu Hạo. Sao thống lĩnh nhiệt tình thế? Ta ở đây gần trăm năm rồi mà chưa thấy thống lĩnh cười mấy lần. Người đó chính là Ngân Hà Vương Chu Hạo đấy, mặc dù thực lực mới chỉ ở pháp tắc cảnh nhưng thân phận và địa vị đều không thua gì thống lĩnh của chúng ta. Tất nhiên thống lĩnh không dám chủ quan rồi, đúng, chỉ cần không ngã xuống thì tương lai thực lực của Ngân Hà Vương chắc chắn sẽ vượt qua cả thống lĩnh. Những cường giả pháp tắc cảnh xung quanh truyền âm nói chuyện với nhau. Thống lĩnh huyết ma. Chu Hạo mỉm cười nhìn người đàn ông trung niên trước mặt. Trước mặt Chu Hạo lúc này là một cường giả bản nguyên cảnh bình thường, trên mặt mang theo ý cười, dáng người hơi mập mạp, nhìn vô cùng hòa nhã, nhưng trên thực tế, Chu Hạo biết rõ người đàn ông trước mắt. Ông ta là một người rất thích giết chóc, số lượng người và yêu thú chết trên tay ông ta nhiều không kể xiết, tất nhiên đây đều là người của những thế lực khác hoặc là yêu thú. Thế nên ông ta mới có biệt danh là huyết ma, đây không phải tên thật. Lúc trước nhận được tin Ngân Hà Vương sẽ tới đây rèn luyện 100 năm, không ngờ lại tới nhanh như vậy. Thống lĩnh huyết ma mỉm cười nói. Mệnh lệnh của núi Tinh Lang đã ban bố, ta cũng không dám chậm trễ, Chu Hạo cười nói. Hai người cứ như là bạn bè lâu năm với nhau. Sau khi nói chuyện một hồi, thống lĩnh huyết ma nhìn Chu Hạo, bỗng nhiên thay đổi chủ đề, Ngân Hà Vương lần đầu tới đây, chắc là vẫn chưa hiểu nhiều lắm về tinh hệ hỗn trục. Đúng là chưa hiểu rõ lắm. Chu Hạo gật đầu. Tin tức của tinh hệ hỗn trục trên đồng hồ của Chu Hạo cũng rất mơ hồ. Vậy ta sẽ nói với ngươi một số tin tức. Tinh hệ hỗn trục chính là một chiến trường mới được mở ra từ vài ngàn năm trước. Thống lĩnh huyết ma nói. Chiến trường mới. Chu Hạo giật mình. Đúng vậy, ba thế lực lớn là đế quốc Tinh Lang chúng ta, đế quốc Kim Nguyệt, hồn thú lĩnh đều chiếm cứ hàng loạt tinh hệ. Nhưng mà dù thế giới nhỏ hắc phệ có to lớn đến đâu thì cũng có hạn, nếu như các thế lực muốn trở nên cường đại hơn thì nhất định phải khuếch trương diện tích lãnh thổ của mình. Thống lĩnh huyết ma giải thích, trong vũ trụ, cường giả sinh ra có quan hệ rất lớn với phạm vi khu vực. Thế nên chiếm cứ được càng nhiều khu vực thì tỷ lệ xuất hiện thiên tài càng nhiều. Chu Hạo gật đầu, đúng là như thế, trên cơ bản mỗi tinh hệ đều xuất hiện thiên tài, có được nhiều tinh hệ thì số lượng thiên tài tất nhiên cũng nhiều lên. Cho nên đế quốc Tinh Lang chúng ta mong muốn càng cường đại hơn nữa, thế thì tất nhiên phải chiếm cứ thêm nhiều tinh hệ. Chúng ta chiếm lĩnh những tinh hệ của đế quốc Kim Nguyệt và Hồn Thú Lĩnh, sau đó để cho người của đế quốc Tinh Lang di chuyển tới đó. Nói không chừng thời gian trôi đi, những tinh hệ đó có thể xuất hiện được một thiên tài tuyệt thế, trưởng thành đến bản nguyên cảnh, thậm chí đột phá đến chân thần. Thống lĩnh huyết ma tiếp tục nói. Nhưng mà chúng ta có suy nghĩ như thế này thì đế quốc Kim Nguyệt và Hồn Thú Lĩnh chắc chắn cũng sẽ có suy nghĩ như vậy, Tất cả mọi thế lực đều đang không ngừng khuếch trương tinh hệ của mình, thế nên chiến đấu trên tinh hệ hỗn trục vô cùng kịch liệt. Chu Hạo hiểu rõ, thế giới nhỏ Hắc Vệ không biết đã tồn tại bao nhiêu lâu rồi, các nhóm thế lực không ngừng thay đổi. Nếu muốn tồn tại vĩnh cửu thì nhất định phải chiến đấu không ngừng, cướp đoạt tài nguyên. Nếu như ham hưởng thụ, truy cầu an nhàn, vậy thì ngày thế lực bị hủy diệt cũng không còn xa nữa. Mặt khác, ba thế lực lớn cũng đã quy định, những người tham gia chiến đấu chỉ có thể là pháp tắc cảnh hoặc là những cảnh giới bên dưới pháp tắc cảnh, nghiêm cấm cường giả bản nguyên cảnh xuất hiện. Nếu như cường giả bản nguyên cảnh xuất hiện thương vong thì các thế lực sẽ càng đau lòng hơn. Chu Hạo gật đầu, hiểu rõ ý của thống lĩnh huyết ma. Giống như đế quốc Tinh Lang chỉ có 7 vị chân thần, bên dưới là rất nhiều cường giả bản nguyên cảnh. Mỗi một vị cường giả bản nguyên cảnh đều cai quản cả một phương, nếu như ngã xuống ở đây thì sẽ là một tổn thất to lớn. Đây tất nhiên không phải là điều bọn họ muốn nhìn thấy, thế nên phương pháp tốt nhất là để những nhân tài dưới bản nguyên cảnh tham gia chiến đấu, trổ hết mọi thiên phú và tài năng, nếu như vượt qua khảo nghiệm thì sẽ được đế quốc Tinh Lang càng thêm ưu ái. Tất nhiên là cường giả bản nguyên cảnh cũng cần phải rèn luyện. Nhưng nếu như cường giả bản nguyên cảnh đánh nhau thì xác suất tử vong sẽ rất kinh người, thống lĩnh huyết ma cười nói, nhưng ông ta cũng không tiếp tục đề tài này nữa. Chu Hạo, đây là khải giáp đặc biệt, ngươi mặc vào thì có thể che đậy mặt mũi của ngươi, những người khác sẽ không thể nào nhận ra ngươi. Ông ta đưa cho Chu Hạo một kiện khải giáp màu đen. Ngươi là thiên tài tuyệt thế của đế quốc Tinh Lang chúng ta, nếu như để bị thành viên của đế quốc Kim Nguyệt hoặc là hồn thú lĩnh phát hiện thì bọn chúng sẽ lập tức liên thủ ra tay với ngươi. Cảm ơn, Chu Hạo nhận lấy khải giáp, nói lời cảm ơn. Hắn là thiên tài của đế quốc Tinh Lang, chắc chắn sẽ là mối uy hiếp lớn của đế quốc Kim Nguyệt và hồn thú lĩnh. Lần trước ở gia tộc Lam Vân hắn suýt nữa đã bị đánh chết rồi. Đi thôi, Chu Hạo, ngươi mặc khải giáp vào, ta dẫn ngươi tới không gian truyền tống trận tới tinh hệ hỗn trục. Thống lĩnh huyết ma cười nói, hai người nhanh chóng tới một khu vực, nơi này có không ít người chờ sẵn, bọn họ đều là thanh niên. Có một số người trông còn rất non nớt, tất cả bọn họ đều đến từ những tinh hệ lớn, đang chờ để tiến vào tinh hệ hỗn trục. Chương 767, vòng xoáy tử vong 1, chuẩn bị tới tinh hệ hỗn trục rồi. Nghe nói tinh hệ hỗn trục mỗi giây mỗi phút đều diễn ra chiến đấu, chém giết. Sau khi giết chết đối thủ thì bảo vật trên người đối thủ sẽ thuộc về mình. Sau khi đánh chết đủ số lượng người của đế quốc Kim Nguyệt và hồn thú lĩnh thì chúng ta còn có khả năng được phong thưởng, trở thành thủ lĩnh quân đội. Ta nhất định phải trở thành thủ lĩnh, như vậy thì hành tinh mẹ của ta mới không sợ bị người khác bắt nạt nữa. Những thanh niên nhìn truyền tống trận to lớn trước mặt, dùng ý thức truyền âm với nhau, trong mắt đầy vẻ kiên định. Tinh vực hỗn trục là khu vực chiến tranh, trong đó tràn đầy chết chóc, thế nhưng tự nhiên cũng ẩn chứa những cơ duyên lớn. Giết người đoạt được bảo vật, lợi dụng tài nguyên tăng cường thực lực của mình, tích lũy đầy đủ công lao, còn có thể nhận phong thưởng, địa vị tăng lên đáng kể. Hầu hết những tinh hệ ở đế quốc Tinh Lang chỉ là những tinh hệ bình thường, linh chủ cảnh đã là cảnh giới khá cao ở tinh hệ của bọn họ rồi. Bọn họ tới đây chủ yếu để tìm cơ hội nâng cao thực lực của mình, dẫn dắt hành tinh của mình cuộc khởi. Nếu như không đủ cường đại thì hành tinh của bọn họ nói không chừng một ngày nào đó sẽ trở thành một hành tinh nô lệ. Thế nên tất cả mọi người đều đang cố gắng vì hành tinh mẹ của mình. Tất nhiên, cũng có một số người vì đủ loại lý do khác mà tới nơi này. Không được làm ồn. Yên lặng, cách không gian truyền tống trận không xa, từng người mặc khải giáp đi tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn những người nơi này, ánh mắt của bọn họ tràn đầy vẻ soi mói, những thanh niên này lập tức cảm thấy lạnh hết cả người, không dám nói thêm gì nữa. Bọn họ đều đang chờ để tiến vào không gian truyền tống trận. Muốn tới tinh hệ hỗn trục cũng không phải chuyện dễ dàng, nếu như tùy ý truyền tống, lỡ như đến đúng doanh trại của quân địch thì hối hận cũng muộn rồi. Hả? Bỗng nhiên. Rất nhiều thanh niên nhìn về phía xa. Nơi đó có một người thanh niên mặc khải giáp màu đen trùm đầu đi tới, bên cạnh hắn còn có một người đàn ông trung niên mập mạp nữa. Nhìn thấy người đàn ông trung niên này, những người mặc khải giáp đang canh giữ bên cạnh truyền tống trận lập tức trở nên vô cùng cung kính. Người đàn ông trung niên kia là ai thế? Sao những người này lại cung kính như vậy? Những người canh gác ở đây thực lực đều đã đạt đến pháp tắc cảnh, chẳng lẽ thực lực của người đàn ông trung niên kia là bản nguyên cảnh? Các người hiểu biết quá ít, nếu ta đoán không lầm thì người đàn ông trung niên kia chính là huyết ma đại nhân người phụ trách Mộc Vũ Tinh, thực lực của ông ta là bản nguyên cảnh. Trời ạ, huyết ma đại nhân, ta nghe nói khi ông ta còn ở cảnh giới pháp tắc cảnh đã đánh giết vô số thành viên của đế quốc Kim Nguyệt và hồn thú lĩnh, thậm chí còn bị các thế lực lớn gọi bằng cái tên huyết ma. Bây giờ đột phá đến bản nguyên cảnh thì huyết ma đại nhân càng khiến thêm nhiều người phải e ngại. Còn người bên cạnh huyết ma đại nhân là ai? Nhìn có vẻ như địa vị rất cao, những người cảnh giới thấp thì không dám nói thêm câu nào, nhưng một số cường giả pháp tắc cảnh không nhìn được mà dùng ý thức truyền âm với nhau. Nhiều người thật, Chu Hạo nhìn rất nhiều thanh niên xung quanh, bọn họ đều là chuẩn bị tiến vào tinh vực hỗn trục. Trong vũ trụ, muốn cuộc khởi là một chuyện vô cùng khó khăn, những người có thiên phú mạnh mẽ đều bị những thế lực lớn thu nhận, những người không có thiên phú không thể có được đãi ngộ như thế, thế nên bọn họ phải thông qua chiến đấu, trả giá gấp 10 lần, nỗ lực gấp 100 lần để tạo ra được những thành tích và cống hiến, thu hoạch được địa vị. Ai cũng muốn cuộc khởi trong vũ trụ này, nếu có thiên phú thì dựa vào thiên phú, nếu không có thiên phú thì dựa vào nỗ lực. Chu Hạo, tới đây. Thống lĩnh huyết ma truyền âm với Chu Hạo, ông ta không trực tiếp gọi tên Chu Hạo, nơi này nhiều người như vậy, ai mà biết có người nào tiết lộ tung tích của Chu Hạo hay không. Dưới ánh nhìn của mọi người, Chu Hạo và huyết ma đi tới không gian trước truyền tống trận, lấy ra một chiếc phi hành khí, nhanh chóng tiến vào trong đó. Vào rồi. Người thanh niên kia rốt cuộc là ai? Được huyết ma đại nhân đích thân dẫn đến, cũng không cần chờ đợi mà tiến thẳng vào luôn, chắc chắn là một nhân vật quan trọng, nói không chừng là một vị hoàng tử của đế quốc hoặc là thiên tài trong núi Tinh Lang. Toàn bộ không gian lại náo động, bọn họ không có bất cứ đặc quyền nào, không biết cần phải đợi bao lâu nữa. Bên trong phi hành khí, Chu Hạo đứng bên cạnh huyết ma. Chu Hạo, khoảng 5 tiếng nữa là tới tinh hệ hỗn trục. Theo quy tắc thì ngươi không thể dẫn nhóm người trác hợp đi được, ngươi có thể dẫn theo Lưu Kim thần tướng, thế nhưng chuyện đánh giết thành viên của thế lực khác phải do đích thân ngươi động thủ mới được. Thống lĩnh huyết ma mỉm cười nói. Ta biết rồi. Chu Hạo gật đầu, nhóm người trác hợp ở lại Mộc Vũ Tinh, còn Lưu Kim thần tướng lẳng lặng đợi ở trong nhẫn không gian của hắn. Tinh vực hỗn trục cấm không cho cường giả bản nguyên cảnh tiến vào, Lưu Kim thần tướng gần tới bản nguyên cảnh thôi chứ cũng chưa là bản nguyên cảnh. Có vào cũng không trái với quy định, thống lĩnh huyết ma cảm thán. Chu Hạo cười cười. Trên thực tế, thực lực mạnh nhất ở tinh vực hỗn trục chỉ là pháp tắc cảnh mà thôi. Số cường giả pháp tắc cảnh có thực lực được như Lưu Kim thần tướng gần như đếm được trên đầu ngón tay, cho dù là ở đế quốc Tinh Lang cũng không có mấy người. Chờ đến khi Chu Hạo đột phá đến bản nguyên cảnh thì Lưu Kim thần tướng sẽ bị thu hồi. Chương 768, Vòng xoáy tử vong 2, Chu Hạo. Những tin tức khác thì ngươi cũng đã nắm được rồi, ta nói thêm một câu, ở tinh vực hỗn trục, ngoài trừ chuyện chiến đấu thì còn có một số khu vực nguy hiểm, ngươi đừng nên tới những nơi đó, thống lĩnh huyết ma căn dặn, nhất là khu vực vòng xoáy tử vong của tinh vực hỗn trục, nhất định không được bén mảng đến. Vòng xoáy tử vong. Chu Hạo khẽ giật mình. Đúng, một khi bị hút vào bên trong vòng xoáy tử vong thì 99% sẽ chết. Có rất nhiều người bị hút vào bên trong. Nhưng chỉ có hai người có thể sống sót đi ra ngoài. Thống lĩnh huyết ma nói, Chu Hạo giật mình, gật đầu, ta biết rồi. Tỷ lệ tử vong thật đáng sợ. Sau đó, thống lĩnh huyết ma lại nói với Chu Hạo vài chuyện nữa. 5 tiếng nhanh chóng trôi qua, trước mặt bọn họ xuất hiện một luồng sáng. Ngân Hà Vương, tới cửa rồi, ta không tiện xuất hiện, nếu không sẽ lộ ra thân phận của ngươi mất, chúc ngươi hoàn thành khảo nghiệm. Cũng chúc ngươi nhanh chóng trở thành cường giả bản nguyên cảnh có tuổi thọ hàng trăm triệu năm, cống hiến vì đế quốc. Thống lĩnh huyết ma cười nói. Cảm ơn. Chu Hạo cảm tạ, xoạt. Bên trong phi hành khí lại xuất hiện một phi hành khí khác, Chu Hạo tiến vào bên trong, sau đó rời khỏi phi hành khí của thống lĩnh huyết ma. Vút, hào quang chớp động, Chu Hạo lao ra khỏi không gian truyền tống trận. Xung quanh đều là người, Chu Hạo đi ra ngoài. Nhìn tình hình xung quanh. Thời gian sắp tới sẽ trải qua ở đây. Chu Hạo quan sát bốn phía. Mục tiêu của mình là đánh chết 10 thành viên pháp tắc cảnh sơ kỳ của thế lực khác. Nhiệm vụ như thế này hình như cũng không quá khó. Thực lực của Chu Hạo bây giờ không tính là yếu. Cộng thêm linh hồn thì hắn hoàn toàn có thể miễn cưỡng địch lại được cường giả pháp tắc cảnh hậu kỳ. Muốn đánh chết pháp tắc cảnh sơ kỳ là chuyện rất dễ dàng. Đi thôi, trước tiên tìm cơ hội gia nhập một đội ngũ rồi tính tiếp. Chu Hạo nhìn xung quanh, nhanh chóng đưa ra quyết định. Liên hợp đội ngũ thám hiểm, tiểu đội Vinh Diệu tuyển 50 người linh chủ cảnh, ít nhất từ linh chủ cảnh cấp 3 trở lên, có hứng thú có thể gia nhập. Khắp nơi đều có một vài tin tức, tới Ô Vân Tinh hái hoa nguyên diệp, thực lực yêu cầu là linh chủ cảnh, tổng cộng 20 người, sau khi nhiệm vụ kết thúc thì nộp ra một nửa, Chu Hạo không ngừng đi lại, nhìn thấy tin tức trước mắt thì dừng bước. Ô Vân Tinh là một khu vực gần nội bộ của Hỗn Trục Tinh, ở nơi đó có một số thành viên pháp tắc cảnh sơ kỳ. Hơn nữa, thông qua Ô Vân Tinh có thể đi tới rất nhiều nơi, đây cũng là một địa điểm tốt. Chu Hạo mới tới nơi này, mặc dù hắn có bản đồ nhưng vẫn không quá quen thuộc với khu vực này. Chu Hạo nghĩ ban đầu nên liên hợp với người khác trước, chờ khi hắn thích ứng được với nơi này, đồng thời tìm hiểu được một vài tình huống thì sẽ tự mình hành động. Chu Hạo quyết định xong thì nhanh chóng tiến về phía trước. Nơi này có một người đàn ông vạm vỡ, thân cao tới 10 mét, lưng đeo một cây bứa lớn, khí thế trên người rõ ràng là một vị pháp tắc cảnh sơ kỳ. Xin chào, ta muốn gia nhập đội ngũ của ngươi. Chu Hạo nhìn người đàn ông, nói. Tới kiểm tra thực lực đã. Người đàn ông nhìn Chu Hạo. Sau lưng ông ta có một người máy chuyên dùng để kiểm tra thực lực, Chu Hạo tiến lên, nhanh chóng hạ gục người máy. Tốt lắm, ngươi được phép gia nhập đội ngũ. Sau khi tiến vào Ô Vân Tinh thì thống nhất triển khai, cuối cùng nộp ra một nửa số hoa nguyên diệp hái được, người đàn ông nói. Được. Chu Hạo gật đầu. Ý của người đàn ông là không cần biết hái được bao nhiêu, cuối cùng đều phải nộp ra một nửa. Tại nơi này nguy hiểm đầy rẫy, người đàn ông này có thực lực mạnh, có thể bảo vệ được thành viên trong đội ngũ, tất nhiên cũng cần phải lấy thù lao. Nếu như linh chủ cảnh đơn độc tiến vào Ô Vân Tinh thì tỷ lệ tử vong quá cao. Hoa nguyên diệp là một loại hoa có thể nâng cao thực lực, đối với những người tu luyện khuyết thiếu tài nguyên mà nói thì vô cùng trân quý, nhưng đối với Chu Hạo thì hoàn toàn không đáng nhắc tới. Mục đích chủ yếu của hắn chỉ là tiến vào Ô Vân Tinh, còn chuyện nộp nhiều hay ít Chu Hạo không để ý. Ta tên là Thạch Khảm, tên ngươi là gì? Người đàn ông Thạch Khảm hỏi. Ta là Hạo Càn, Chu Hạo không chút do dự trả lời, tất nhiên hắn sẽ không nói ra tên thật của mình. Từng, hiện giờ đã thu nhận 13 người rồi, ngươi chờ thêm một chút. Thạch Khảm chỉ sang bên cạnh, nơi đó đã có mấy người đang đứng. Chu Hạo gật đầu, đi tới. Thời gian trôi đi, lại có thêm mấy người nữa gia nhập. Một lúc sau, có hai người từ xa bay tới, hai người này vừa nhìn đã thấy là anh em, tuổi tác không lớn lắm, tướng mạo giống người trái đất, chỉ là tóc lại có màu tím. Thanh niên thoạt nhìn vô cùng trầm ổn, còn cô gái thì tò mò nhìn bốn xung quanh. Xin chào, chúng ta muốn gia nhập đội ngũ. Thanh niên dẫn cô gái tới nói. Kiểm tra thực lực. Thạch Khảm làm đúng quy trình, thanh niên chiến đấu với người máy vô cùng nhẹ nhàng, còn cô gái thì hơi chật vật, nhìn thực lực thì chắc chỉ ở linh chủ cảnh cấp 1, cấp 2. Hai anh em tên là Thanh Nham, Thanh Lam, cuối cùng đều gia nhập vào đội ngũ. Được rồi, đã tập hợp đủ 20 người, tất cả tiến vào phi hành khí xuất phát tới Ô Vân Tinh. Một nhóm người đều nghe theo mệnh lệnh. Phi hành khí khởi động, tiến vào trong một không gian truyền tống trận. Tinh hệ Hỗn Trục có đường kính mấy chục năm ánh sáng, chắc chắn có rất nhiều không gian truyền tống trận. Chương 769, đôi anh em kỳ quái bên trong phi hành khí, Chu Hạo nhắm mắt dưỡng thần. Hắn phân ra một tia ý thức tiến vào trong tháp Hồng Vân, lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa. Tháp Hồng Vân đã phục chế được con đường chân thần hệ hỏa hoàn chỉnh, chỉ cần có thời gian là Chu Hạo đều lĩnh ngộ. Những người khác hoặc là đứng nói chuyện với nhau, hoặc là yên lặng đứng một bên. Này, bên tai Chu Hạo bỗng vang lên một âm thanh thanh thúy. Chu Hạo mở mắt ra, nhìn về phía cô gái mặc trang phục màu xanh lam kia. Cô gái này chính là một trong hai anh em kia. Có chuyện gì thế? Chu Hạo nghi ngờ hỏi. Sao ngươi lại che mặt đi thế? Cô gái nhìn Chu Hạo, tò mò hỏi. Hả? Chu Hạo hơi sửng sốt, không theo kịp mạch suy nghĩ của thiếu nữ trước mặt, nhưng nhìn kỹ thì trong số 20 người ở đây chỉ có một mình hắn là che mặt đi. Ở nơi này trên cơ bản chẳng ai nhận ra ai cả, ai thèm quan tâm mặt mũi của ngươi như thế nào chứ? Nói không chừng che mặt như thế này càng dễ thu hút sự chú ý của những người khác hơn. Thói quen mà thôi. Chu Hạo lắc đầu nói. Thói quen. Chẳng lẽ dung mạo ngươi rất xấu xí sao? Cô gái mở to hai mắt, giọng nói của ngươi nghe rất trẻ, cho dù xấu xí một chút nhưng thông qua dược thảo vẫn có thể cải thiện được mà. Cô gái, cô nói như vậy không sợ bị người khác đánh à? Chu Hạo im lặng, nhưng trong lòng không nhịn được mà chửi bậy. Tiểu Lam. Một thanh niên từ phía xa đi tới, chính là Thanh Nham. Lúc trước Thanh Nham vẫn luôn trao đổi với Thạch Khảm, ca, Thanh Lam nhìn thấy anh trai mình thì vui vẻ chạy tới. Thanh Nham nhìn thoáng qua Chu Hạo một cái rồi thu hồi ánh mắt, lần này muội cứ khăng khăng đi cùng ta đến đây, sắp đến Ô Vân Tinh rồi, sau khi tiến vào muội nhất định phải luôn đi theo ta. Chúng ta tới đây chủ yếu là để rèn luyện, ta đã nói với thủ lĩnh Thạch Khảm rồi, ông ta sẽ để ý tới chúng ta một chút. Vâng, cô gái gật đầu. Cô lại tiếp tục nhìn Chu Hạo, giống như còn muốn nói điều gì nữa, thế nhưng đã bị anh trai mình trực tiếp lôi đi. Đây là thành viên của gia tộc lớn, nhưng nhìn không giống lắm, chắc chỉ là thành viên của gia tộc nhỏ nào đó tới nơi này để mở mang kiến thức một chút thôi. Chu Hạo nhìn hai anh em, nhìn dáng vẻ của cô gái thì rõ ràng là rất ngây thơ, giống như chưa trải qua nhiều chuyện lắm, nhưng điều khiến Chu Hạo cảm thấy kỳ quái chính là Thạch Khảm thoạt nhìn lạnh lùng vô tình như vậy, thế mà lại đồng ý chăm sóc hai anh em nhà này. Suy nghĩ một chút, Chu Hạo thu lại suy nghĩ trong lòng, cho dù những người này có lai lịch ra sao thì cũng không liên quan gì đến hắn. Đến Ô Vân Tinh rồi. Mấy tiếng trôi qua, phi hành khí cuối cùng cũng tới một hành tinh khổng lồ, không gian truyền tống trận chớp động, sau đó lập tức biến mất không thấy gì nữa. Xung quanh cũng không có ai, tinh hệ hỗn trục to lớn, các thành viên của những thế lực lớn phân bố ở khắp các nơi, nhưng nếu muốn gặp được những người khác cũng không phải chuyện đơn giản. Được rồi, 10.000 cây số phía trước chính là khu vực sinh trưởng của Hoa Nguyên Diệt. Các ngươi chú ý nguy hiểm, ở Ô Vân Tinh ngoại trừ những người của các thế lực khác thì còn có cả trùng độc. Mặc dù chúng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bị cắn vẫn rất phiền phức. Thạch Khảm nói. Trùng độc. Thạch Khảm vừa nói xong thì một tiếng hét kinh sợ vang lên. Một thanh niên nắm chặt chiến đao, chém con trùng độc trước mặt thành hai nửa. Sự xuất hiện của trùng độc khiến mọi người lập tức vô cùng cẩn thận. Đi thêm được một đoạn, Chu Hạo bỗng nhiên dừng bước, hắn nhìn về một phía, sau đó cấp tốc bay đi. Chờ đến khi Chu Hạo quay trở lại thì trong tay hắn đã có thêm một bông hoa màu trắng nhìn rất kỳ dị. Là hoa nguyên diệp, năng lực tìm kiếm của Hạo càng mạnh thật, nhanh như vậy đã tìm được một bông rồi. May mắn mà thôi, hoa nguyên diệp vừa vặn ở khu vực của hắn. Trong mắt một số người lộ ra vẻ hâm mộ, bọn họ trên cơ bản đều không có bất cứ thế lực nào chống đỡ. Muốn có tài nguyên tốt chỉ có thể dựa vào chính mình. Hoa Nguyên Diệp có khả năng nâng cao thực lực, bọn họ tất nhiên mong muốn đạt được. Ồ, Hạo Càn, không ngờ ngươi may mắn đến thế. Thiếu nữ Thanh Lam tò mò nhìn Chu Hạo. Lúc trước cũng chính cô là người tò mò vì Chu Hạo che mặt, dù sao thì nơi này cũng không ai quen biết nhau, sao Chu Hạo lại phải che giấu bản thân như thế chứ? Theo Thanh Lam thì Chu Hạo chắc chắn có bí mật. Tiểu Lam. Thanh Nham nhíu mày. Lập tức lôi em gái mình đi, ca, huynh làm gì thế? Thanh Lam bất mãn nhìn anh trai mình. Tiểu Lam, muội cũng biết tình cảnh khó khăn của gia tộc chúng ta, bây giờ mọi người chỉ có thể dựa vào chúng ta thôi, nơi này giết chóc vô tận, nhưng cường giả cũng rất nhiều. Chúng ta nên dốc lòng làm quen với những cường giả đỉnh cấp chứ không phải là tò mò về những nhược giả. Thanh Nham nhỏ giọng nói. Ta đã điều tra những tin tức liên quan tới Thạch Khảm rồi. Ông ta quen rất nhiều cường giả pháp tắc cảnh, chỉ cần chúng ta tạo dựng quan hệ tốt với Thạch Khảm thì sẽ có cơ hội quen thêm được nhiều người khác. Chương 770, địch tập kích một, nơi này không phải tinh hệ của chúng ta, tác phong hay bí mật của người khác cũng không liên quan gì đến chúng ta. Ở trong tinh hệ của chúng ta thì những người khác không dám chọc đến muội, nhưng ở nơi này không như thế, họ không coi chúng ta ra gì đâu, muội càng nói người ta sẽ càng nghĩ muội là kẻ ngây thơ, không biết đối nhân xử thế. Huynh thích thì cứ việc đi tạo dựng quan hệ, muội không muốn. Thanh Lam nhíu mày. Nói xong, cô cũng không tiếp tục nói chuyện với anh trai mình nữa, Thanh Nham lắc đầu, nhưng cũng không nói thêm gì. Em gái của anh ta chưa trải sự đời, hôm nay cũng là lén lút đi theo anh ta tới đây. Lúc anh ta phát hiện ra thì đã muộn rồi, thế nên đành phải đưa cô đi cùng, Hoa Nguyên Diệp. Trong nhóm người lại có một nhân viên bay ra khỏi đội ngũ, sau đó ngắt lấy một bông hoa. Tới khu vực sinh trưởng của Hoa Nguyên Diệp rồi, mọi người tách ra tìm, đừng đi quá xa, nếu như phát hiện ra nguy hiểm thì lập tức cầu viện. Thạch Khảm bay ra, nhìn bốn phía, ánh mắt tràn đầy vẻ cảnh giác, ông ta dẫn đội ngũ tới đây, đồng thời cũng cần phụ trách an toàn cho bọn họ. Nếu như chỉ có một mình ông ta trở về thì đoán chừng danh tiếng của ông ta sẽ bị hủy hoại nghiêm trọng, dù sao thì trước đó cũng có rất nhiều người biết ông ta dẫn đầu đội ngũ này, thủ lĩnh không bảo vệ được đội ngũ là người bị xem thường nhất. Bắt đầu tìm kiếm. Chỉ cần tìm được đủ hoa nguyên diệp thì ta có thể đột phá đến linh chủ cảnh cấp 6, thực lực tăng lên một chút. Mọi người trong đội ngũ vô cùng hồ hơi, nhanh chóng tìm kiếm. Tìm kiếm một chút hoa nguyên diệp, chờ đến khi kết thúc thì rời khỏi đây. Chu Hạo cũng đi về một phía, thầm nghĩ trong lòng, Thạch Khảm dẫn hắn tới nơi này, hắn cũng không thể vừa đến đã tự rời đi luôn được. Cho dù hắn có nhiều bảo vật, nhưng vừa mới xuất hiện đã rời đi như vậy chắc chắn sẽ khiến người khác nghi ngờ, thế nên cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Nếu như bại lộ thân phận ở nơi này thì rất có thể nhóm người của đế quốc Kim Nguyệt, hồn thú lĩnh sẽ nhanh chóng đến đây, thậm chí còn liên thủ lại để giết hắn. Trong lúc bọn họ tìm kiếm thì Thạch Khảm cũng bắt đầu tìm kiếm, nhưng ông ta vẫn dành phần lớn thời gian để quan sát động tĩnh xung quanh. Cái gì? Thạch Khảm đang quan sát, đột nhiên sắc mặt biến sắc. Vút, phía xa có một luồng sáng màu đỏ bỗng nhiên kéo tới, gần như trong nháy mắt đã đi tới bên cạnh một người thanh niên. Thanh niên này vô cùng kinh hãi, muốn ngăn cản nhưng không ngăn cản nổi, người này bị luồng sáng màu đỏ kia đánh trúng, ánh mắt lập tức trở nên ảm đạm. Địch tập kích. Thạch Khảm tức giận hô lên. Những thanh niên khác kinh ngạc, lập tức tới gần Thạch Khảm. Thạch Khảm đứng ở nơi này, ánh mắt nhìn về phía xa. Nơi đó có mười mấy bóng người cấp tốc bay tới, đứng thẳng giữa không trung. Người dẫn đầu nhóm người này là một người đàn ông trung niên nhỏ bé. Người này mặc một bộ khải giáp màu đỏ, mặc dù nhỏ bé nhưng trông vô cùng khỏe mạnh, lưng còn đeo một loại vũ khí trông rất kỳ dị. Trác Y, người của đế quốc Kim Nguyệt các ngươi vậy mà cũng đến Ô Vân Tinh à? Thạch Khảm nhìn thấy người đàn ông thấp bé này thì sắc mặt vô cùng khó coi. Xem ra hai người bọn họ đều quen biết nhau. Ha ha, Thạch Khảm, ngươi cũng tới nơi này thì ta có lý do gì mà không tới chứ? Trác Y cười lớn. Ánh mắt ông ta quét mắt nhìn nhóm người sau lưng Thạch Khảm, cuối cùng dừng lại trước Thanh Lam, khóe miệng nhếch lên, không ngờ đoàn đội của ngươi còn có con gái. Cha, ánh mắt của Thanh Lam lộ ra vẻ sợ hãi. Sắc mặt của Thanh Nham cũng vô cùng khó coi, không ngờ vừa mới tới nơi này đã gặp ngay phải người của thế lực khác thế này, nhưng anh ta vẫn không chút do dự mà đứng chắn trước người em gái mình. Trác Y, đây là thành viên của đội ngũ của ta. Thạch Khảm tức giận nói. Ta biết, vậy thì giết là được. Trác Y mỉm cười. Bùm. Bùm, ông ta vừa nói xong thì nhóm người sau lưng ông ta lập tức tản ra khí thế cường đại, nhanh chóng vọt tới. Chuẩn bị chiến đấu. Thạch Khảm giận dữ gầm lên một tiếng, đồng thời cũng vung cự phủ trong tay lên, xoạt. Một phủ quang màu vàng nhanh chóng bay ra, tạo thành một hình thù uốn lượn xẹt qua chân trời, nháy mắt bay tới bên người Trác Y. Thạch Khảm, mấy năm không gặp, thực lực của ngươi hình như cũng không tiến bộ được mấy. Trác Y lắc đầu nói. Ông ta nói xong thì cây trường chù y trong tay cũng nhanh chóng đâm ra, vừa vặn đánh lên phủ quang, bùm. Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, khí thế khủng bố không ngừng khuếch tán về bốn phía. Phủ quang màu vàng nháy mắt dừng lại, sau đó lập tức phá toái, tiêu tán trong không gian. Cái gì, có thể đánh tan công kích của mình một cách dễ dàng như vậy? Thạch Khảm biến sắc. Vừa rồi ông ta không giữ lại chút thực lực nào, trực tiếp phát động công kích mạnh nhất của mình. Ha ha, Thạch Khảm, sao thực lực của ngươi lại yếu như thế? Trác Y cười lớn. Ông ta nhìn về phía xa, phân phó, những người khác thì đánh chết, còn cô gái kia thì để lại cho ta. Vâng, hai người linh chủ cảnh nhìn Thanh Nham và Thanh Lam, nhanh chóng lao tới. Thanh Lam vô cùng sợ hãi, còn Thanh Nham lại không có bất cứ lo lắng nào. Lúc này, cho dù thực lực của Thạch Khảm không bằng Trác Y, nhưng trên mặt ông ta cũng không có bất cứ lo lắng nào. Phía xa cũng có một người linh chủ cảnh lao về phía Chu Hạo. Nhưng Chu Hạo chỉ cần tùy tiện vung kiếm một cái cũng có thể đâm rách cổ họng anh ta. Chẳng lẽ hai anh em này có con ác chủ bài nào? Chu Hạo cũng nhìn về phía hai anh em Thanh Nham. Linh hồn của hắn cũng dò xét một chút, mặc dù Thanh Lam rất hoảng rốt nhưng cũng không hề cảm thấy tuyệt vọng,